Chương 17. Khu rừng dưới biển. Cuối cùng, chúng tôi đã tới cửa rừng, một trong những nơi đẹp nhất thuộc quyền sở hữu của thuyền trưởng Nemo. Ông ta coi đó là tài sản riêng của mình và có toàn quyền sử dụng nó. Vả lại, ai có thể tranh giành với Nemo quyền sở hữu đất đai ngầm dưới biển này nữa? Còn kẻ nào muốn liều mạng xuống đáy biển và dùng rìu dọn đường đi xuyên qua những bụi cây tùm này nữa? Khu rừng ngầm này gồm toàn những loài thực vật hình cây. Tôi vừa bước vào trong vòm cành lá rậm rạp thì sự chú ý của tôi bị thu hút ngay vào một hiện tượng độc đáo của thiên nhiên mà trong đời hoạt động khoa học tôi chưa từng gặp. Không một cọng cỏ nào nằm bẹp dưới đất, không một cành cây nào bị cong xuống và mọc theo chiều ngang, tất cả đều hướng thẳng lên mặt nước như những cái roi sắt. Rong biển dường như bất động, nên muốn đi qua chúng tôi phải lấy tay rẽ chúng sang hai bên, nhưng vừa buông tay chúng lại trở về vị trí cũ. Đây thật là thế giới của những đường thẳng đứng. Một lát sau, tôi đã quen với khu rừng kỳ dị và cảnh tranh tối tranh sáng của biển sâu. Đáy cát lởm chởm đá nhọn làm chúng tôi khó đi. Thực vật ở đây hết sức phong phú hơn cả những vùng biển Bắc Cực và nhiệt đới. Thoạt tiên, tôi không phân biệt được giới động vật với giới thực vật. Nhưng ở địa vị tôi, ai có thể không nhầm lẫn được. Dưới biển sâu, chúng thường rất giống nhau về hình thái. Tôi nhận thấy tất cả các loại thực vật chỉ dính xuống đáy biển, chứ không mọc từ dưới lên. Chúng không có rễ, nên không hút nhựa sống của đất, mà chỉ nương tựa vào đất. Chúng mọc được cả trên đá, vỏ trai ốc, cát hay sỏi. Tất cả những gì cần thiết cho sự sinh tồn đều có trong nước. Phần lớn thực vật đều dẹt, hình thù kỳ dị. Màu sắc chủ yếu là màu hồng, đỏ tươi, xanh, vàng, hung hung đỏ và nâu xám. Tôi gặp những loại thực vật sống mà tiêu bản được giữ trong bộ sưu tập của tàu Nautilus. Khoảng 1 giờ trưa, thuyền trưởng Nemo ra hiệu nghỉ, khiến tôi rất mừng. Chúng tôi ngồi dưới lùm cây Alarie, thân vươn thẳng lên như những mũi tên. Thời gian nghỉ tuy ngắn nhưng hết sức dễ chịu, chỉ phải một điều là không nói chuyện được với nhau. Tuy vậy, tôi vẫn ghé cái mũ bằng đồng to tướng sát vào mũ cong xây. Sau mặt kính dày, mắt cong xây sáng ngời lên vì thích thú, và để tỏ ý hài lòng, cong xây quay đầu trong mũ một cách ngộ nghĩnh. Tôi rất ngạc nhiên vì đã đi 4 tiếng đồng hồ mà không đói, tôi chẳng hiểu vì sao. Nhưng tôi lại buồn ngủ díp mắt, trạng thái này cánh thợ lặn thường gặp. Mí mắt tôi trĩu xuống, tôi thiêu thiểu ngủ. Thuyền trưởng Nemo và người thủy thủ lực lưỡng làm mẫu cho chúng tôi theo. Hai người nằm dài ra trên đáy đại dương, nước sạch trong như pha lê. Tôi không xác định được là đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy tôi đã thấy mặt trời ngã xuống chân trời. Thuyền trưởng Nemo đã dậy, tôi cũng bắt đầu vươn vai, duỗi chân duỗi tay, thì một sự bất ngờ làm tôi phải bật dậy. Cách chúng tôi vài bước, một con nhện biển khủng khiếp, cao tới 1 mét, đang chầm chầm nhìn chúng tôi bằng đôi mắt láp và sẵn sàng lao tới. Mặc dù bộ đồ lặn khá dày, không sợ bị cắn thủng, tôi vẫn không giấu được nỗi kinh sợ trong lòng. Lúc đó, cong xây và anh chàng thủy thủ cũng thức dậy. Thuyền trưởng Nemo chỉ cho anh thủy thủ xem con vật gớm ghiếc. Anh ta bèn lấy báng súng nện chết ngay tức khắc. Tôi thấy những chân nhện giãy giụa trong cơn hấp hối. Sự việc này buộc tôi nhớ lại rằng, trong bóng tối của đáy biển còn có những con vật nguy hiểm hơn nhiều, quần áo lặn cũng không chống lại được. Cũng lạ là trước đó tôi chẳng hề nghĩ tới điều này. Từ giờ phải thận trọng hơn mới được. Tôi cảm thấy hình như cuộc dạo chơi của chúng tôi tới đây là hết. Nhưng tôi đã lầm. Thuyền trưởng Nemo chưa có ý định quay về tàu Nautilus. Ông ta vẫn dũng cảm đi lên phía trước. Đáy biển dốc tuột xuống. Khoảng 3 giờ chiều, Chúng tôi tới một chỗ đất trũng, hẹp, hai bên là những mỏm đá thẳng đứng, cách mặt biển 150 mét. Nhờ bộ đồ lặn hoàn hảo, chúng tôi đã xuống 90 mét quá giới hạn mà thiên nhiên quy định cho những cuộc dạo chơi dưới nước của con người. Tôi xác định độ sâu ở chỗ chúng tôi đứng là 150 mét, mặc dù chẳng có một thứ máy đo nào. Nhưng tôi biết rằng, ngay ở nơi nước trong nhất, những tia sáng mặt trời cũng không thể lọt xuống sâu hơn được. Cách 10 bước, chẳng nhìn thấy gì. Tôi đang dò dẫm, thì bóng tối bỗng bị một tia sáng khá mạnh xuyên thủng. Thuyền trưởng Nemo đã bật đèn điện. Anh thủy thủ đi theo cũng bật đèn. Tôi và công xây làm theo. Ánh đèn chiếu sáng một khoảng có bán kính 25 mét. Nemo dẫn chúng tôi đi ngày càng xa vào giữa khu rừng sâu thẳm. Nơi đây, cây cỏ hiếm dần vì thiếu ánh sáng mặt trời. Ở độ sâu này, hầu như chẳng còn loại thực vật nào, trong khi xung quanh chúng tôi vẫn còn nhiều động vật kỳ lạ. Vừa đi, tôi vừa nghĩ bụng rằng ánh sáng điện sẽ thu hút sự chú ý của các động vật dưới biển sâu. Nhưng nếu chúng có tới gần thì vẫn ở một khoảng cách súng bắn không tới được. Thuyền trưởng Nemo mấy lần dừng lại, tì súng lên vai ngắm, nhưng lại hạ súng xuống, rồi tiếp tục đi. Cuối cùng, khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi đi tới đích của cuộc dạo chơi. Trước mặt chúng tôi bỗng dưng hiện lên một bức tường đá hoa cương, một khối đá hùng vĩ có nhiều hang hóc, không thể vượt qua được. Đó chính là chân đảo Crespo. Nemo dừng lại. Ông ta ra hiệu cho chúng tôi nghỉ chân. Tôi chẳng khao khát vượt qua bức tường này, nên tuân theo lệnh Nemo. Đây là ranh giới mà ông ta không muốn vượt qua. Bên kia là một thế giới khác mà Nemo không muốn đặt chân vào. Chúng tôi quay về. Nemo dẫn đầu và vững vàng đưa chúng tôi lên phía trước. Tôi cảm thấy hình như mình trở về bằng lối khác. Con đường mới, dốc đứng, nên trèo rất mệt. Một lát sau, chúng tôi lên tới gần mặt biển. Việc đi lên những lớp nước trên diễn ra từ từ và không thể có ảnh hưởng gì xấu. Ngược lại, áp lực thay đổi đột ngột có thể gây nguy hiểm cho cơ thể con người và đe dọa tính mạng những thợ lặn thiếu thận trọng. Mấy phút sau, chúng tôi lại đi vào lớp nước được chiếu sáng. Mặt trời đã lặn gần sát chân trời, và những tia sáng bị khúc xạ trong nước chiếu lên tất cả những vật xung quanh một ánh hào quang rực rỡ. Chúng tôi đi dưới độ sâu 10 mét. Từng đàn đủ loại cá lượn quanh. Cá nhiều và bơi nhanh hơn chim bay trên trời, nhưng chẳng con nào đáng bắn. Thuyền trưởng Nemo bỗng đưa súng lên vai, rồi ngắm vào một con vật nào đó đang thấp thoáng trong bụi rậm. Ông ta bóp cò, một tiếng rít nhẹ phát ra. Thế là con vật bị trúng đạn ngã gục cách chúng tôi 5 bước. Đó là một con rái cá tuyệt đẹp. Loại 4 chân duy nhất sống ở biển. Bộ lông rái cá dài tới 1,5 mét, màu nâu sẫm. Ở đầu 4 chân màu trắng bạc. Rất được ưa chuộng trên thị trường Nga và Trung Quốc. Vì mềm và mượt, nên bộ lông con rái cá này trị giá ít nhất 2.000 franc. Tôi thích thú ngắm nhìn con vật có vú, đầu dẹt, tai ngắn, mắt tròn, có ria mép trắng như ria mèo, có màng chân rất phát triển, và đuôi bông. Loại thú này bị săn bắt quá nhiều, nên hết sức hiếm, chỉ còn thấy ở phía bắc Thái Bình Dương và có nguy cơ bị tuyệt chủng. Người thủy thủ vác xác con vật lên vai, và chúng tôi lại đi tiếp. Chúng tôi bước trên cát phẳng suốt một tiếng đồng hồ. Đôi chỗ đáy gồ lên, đến mức chúng tôi chỉ còn cách mặt biển 2 mét. Đến đây, tôi được chứng kiến một phát súng kỳ diệu nhất mà người đi săn ít khi thấy. Trên đầu chúng tôi có một con chim lớn đang xòe rộng cánh bay. Khi nó cách mặt biển mấy mét, người thủy thủ ngắm rồi nổ một phát súng. Con chim rơi thẳng xuống biển, mạnh đến nỗi thắng được sức cản của nước và chìm tới ngay chỗ chàng thủy thủ thiện xạ. Đó là một con chim báo bão, tiêu biểu xuất sắc cho các loài chim sống ngoài biển. Phát súng không dự kiến này không làm chúng tôi đi chậm lại. Trong 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi khi thì bước trên đáy cát bằng, khi thì len qua những bãi tảo. Tôi đang mệt lử, thì một vệt sáng mờ bỗng xuyên qua bóng đêm, tới nửa hải lý. Đó là ánh đèn pha của tàu Nautilus. Thế là chỉ còn 20 phút nữa là về tới tàu. Tôi sắp được nghỉ ngơi thoải mái rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy dưỡng khí trong bình sắp cạn. Nhưng tôi không biết được rằng một cuộc gặp gỡ bất ngờ sẽ làm chúng tôi về tàu chậm một lúc. Tôi đang đi cách mấy người kia chừng 20 mét, thuyền trưởng Nemo bỗng quay ngoắt lại và bước về phía tôi. Cánh tay mạnh mẽ của ông ta ấn tôi nằm xuống sát mặt đất. Người thủy thủ cũng làm như vậy đối với công say. Trong giây phút đầu tiên, tôi chẳng hiểu vì sao có sự tấn công bất ngờ đó. Nhưng thấy Nemo nằm yên bên cạnh, tôi an tâm. Tôi nằm thẳng dưới đất, có tảo phía trên che chở. Ngước nhìn lên, tôi thấy mấy bóng đen to tướng và sáng lấp lánh đang lướt qua. Tôi sởn gai ốc. Tôi nhận ra những con cá khủng khiếp này. Đó là hai con cá mập, loại cá ăn thịt người, có đuôi lớn, mõm có những chấm sáng. Cái mõm gớm ghiếc này có thể đớp một cái là đứt đôi người. Tôi không biết công xây có xếp loại cá mập không, nhưng về phần mình, tôi nhìn cái bụng trắng bạc, hai hàm răng nhọn của chúng, bằng con mắt của nạn nhân hơn là của một nhà sinh vật học. Cũng phúc cho chúng tôi là những con vật phàm ăn này mắt rất kém. Chúng bơi vụt qua mà không thấy chúng tôi. Thế là chúng tôi may mắn vượt qua được một nỗi hiểm nguy lớn hơn là gặp hổ giữa rừng sâu. Nửa tiếng sau, chúng tôi về tới tàu Nautilus. Nắp tàu mở, chúng tôi vừa chui vào căn phòng con thì thuyền trưởng Nemo đóng sập cửa ngoài rồi ấn nút. Máy bơm trên tàu chạy làm mực nước xung quanh chúng tôi rút xuống rất nhanh. Mấy giây sau, trong phòng chẳng còn một giọt nước nào. Lúc đó cánh cửa trong mở ra, chúng tôi bước sang phòng thay quần áo. Chúng tôi khá vất vả mới tháo bỏ được bộ đồ lặn. Tôi vừa quá mệt vừa buồn ngủ, nhưng hết sức thỏa mãn về cuộc dạo chơi tuyệt đẹp dưới đáy biển sâu. Tôi trở về phòng riêng của mình. Chương 18. 4.000 dặm dưới Thái Bình Dương. Sáng 18 tháng 11, tôi thức dậy, người khoan khoái. Tôi lên bong tàu và thấy viên thuyền phó đang nói câu mà tôi đã được nghe nhiều lần. Tôi bỗng hiểu nghĩa câu nói đó. Đúng là ông ta nói rằng biển bình yên vô sự. Biển bát ngát, mênh mông, chẳng thấy một cánh buồm, cũng chẳng thấy những mỏm đá của đảo Crespo. Biển đã nuốt tất cả màu sắc của quang phổ mặt trời, chỉ còn lại một màu xanh ngắt. Tôi đang mãi ngắm cảnh đẹp của đại dương thì thuyền trưởng Nemo lên bông và bắt đầu quan sát thiên văn. Hình như ông ta không để ý gì đến tôi. Sau đó, Nemo tì tay lên buồng lái và đăm đăm nhìn về phía xa khơi. Lúc này độ 20 thủy thủ bước lên bong. Họ kéo lưới mà họ đã quăng đêm trước. Đó là những người khỏe mạnh, lực lưỡng, thuộc nhiều dân tộc khác nhau, nhưng đều gốc châu Âu. Tôi dễ dàng nhận ra một người Ireland, mấy người Pháp, mấy người Slav, một người Hy Lạp. Họ rất ít lời và nói với nhau bằng một thứ thổ ngữ chẳng rõ nguồn gốc từ đâu. Vì vậy, tôi không thể trò chuyện với họ được. Họ kéo lưới lên tàu. Sáng hôm đó, nhiều động vật kỳ lạ của biển đã lọt vào lưới.